từng ý nghĩ không còn bị cuốn theo tham sân si. Mở tâm học hỏi ai cũng là thầy, lấy cái hay của người làm hành trang cho ta. Sai thì sửa thật lòng với chính mình, cuộc sống là tiếng cười, là khúc.